ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 985, chương 53, muốn làm gì thì làm. Đại Càn Thánh Thượng đương nhiên không biết Gamma kế sách, dù sao hắn cũng không phải thần nha, nhưng có một chút hắn là rất rõ ràng, đối phương tuyệt đối là đang nhắm vào thân thể của mình. Suy nghĩ kỹ một chút đều biết, đối phương giấu ở Trung Nguyên Tổ Long bên trong, rõ ràng là không có nhục thân, chỉ có ý thức, mà cái này loại hình nhân vật, 10 cái có 9 cái đều là muốn đoạt xá. Đại Càn Thánh Thượng dù sao cũng là xuyên Việt giả, hai mắt khép lại mở ra là có thể đem kế hoạch đoán cái 89 phần 10. Như vậy vấn đề đến, làm như thế nào ứng đối loại khả năng này đoạt xá đây? Đại Càn Thánh Thượng đương nhiên là có biện pháp, chỉ cần một cái suy luận đơn giản là được rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu đối phương là muốn đoạt xá mình mà nói, vậy tại sao không sớm một chút làm như vậy đây? Dù sao mình hợp đạo Trung Nguyên Tổ Long đều không biết bao lâu. Cơ hội muốn bao nhiêu có bấy nhiêu không phải sao? Kết luận, tại có Trung Nguyên Tổ Long trói buộc phía dưới đối phương không có cách nào đoạt xá mình. Suy luận, Trung Nguyên Tổ Long trói buộc có cái gì dùng? Kết luận, cảnh giới, nói cách khác, chỉ cần cảnh giới của mình bị trói buộc ra, đối phương liền không có cách nào đoạt xá mình, cho nên chỉ cần mình có thể tìm ra một loại khác phương pháp thay thế Trung Nguyên Tổ Long đến trói buộc được cảnh giới của mình, nói không chừng thì có phương pháp đối kháng người thần bí đoạt xá. Đại Càn Thánh Thượng cũng không xác định loại phương pháp này có tác dụng hay không. Xem chừng khả năng chỉ có khoảng 7 phần 10 khả năng cùng xác suất thành công. Nhưng bất kể như thế nào, thử xem tổng không sai. Ầm ầm, điều đó không có khả năng. Ngươi không đột phá nổi. Đừng nói giỡn, Gamma thanh âm tại Đại Càn Thánh Thượng thể nội quanh quẩn ra. Vô tận long khí tiếp tục quán thâu, muốn đem cảnh giới của hắn đẩy lên, nhưng để Gamma hoảng hốt chính là vốn dĩ ở trong hắn tính toán giống như giấy cửa sổ một dạng đâm một cái liền phá cảnh giới. Ở thời điểm này lại trở thành trăm rèn thép tinh, hắn đều đụng cái đầu rơi máu chảy, nhưng như cũ không thể đem hắn xông phá. Loại này kinh khủng trói buộc, quả thực giống như là có vật gì đó đang trấn áp Đại Càn Thánh Thượng cảnh giới giống nhau. Ngoặc kép, a, Trung Nguyên Tổ Long, không đúng. Không thể nào là Tổ Long. Cái gì? Ngốc hả? Đại Càn Thánh Thượng nhếch miệng cười một tiếng. Ta thần cơ diệu toán võ càn võ xưng hào há lại chỉ là hư danh. Không sai. Tất cả đều ở trong tính toán của ta. Mặc dù thân ở chủ nghĩa đế quốc đại gia đình, nhưng Đại Càn Thánh Thượng vẫn luôn là lòng dạ chủ nghĩa xã hội có trí thanh niên. Bản thân căn bản võ liền kêu đỉnh thiên cách mệnh đạo. Tại áp chế long khí bên trên bản thân thì có kỳ hiệu. Quan trọng nhất là Đại Càn Thánh Thượng để Ninh Thiên Cơ từ vực ngoại hư không mang về đồ vật. Du, Đại Càn Thánh Thượng thể nội, theo Gamma không ngừng trùng kích, rốt cục dần dần thấy rõ giam cầm Đại Càn Thánh Thượng cảnh giới hàng rào. Rõ ràng là một khối long hình ngọc thạch Ninh Thiên Cơ mang về. Hơn nữa Gamma nhận ra loại ngọc thạch này, dù sao hắn đi qua thế giới nhiều vô số kể, kiến thức tự nhiên rộng. Mộ Long Ngọc, ngươi từ nơi nào lấy được thứ này? Đáng chết, Mộ Long Ngọc, tên như ý nghĩa, là chỉ có tại một cái thế giới tại lâm vào tịch diệt về sau, hắn long mạch mới có thể ngưng tụ ra đồ vật. Thay cái thuyết pháp, nếu là trung thổ đại thế giới tịch diệt, Trung Nguyên Tổ Long cuối cùng chỉ sợ cũng phải ngưng tụ ra một khối Mộ Long Ngọc. Và lại chất lượng có thể so với Đại Càn Thánh Thượng một mai này lớn không ít. Trên thực tế, khối này Mộ Long Ngọc chính là Ninh Thiên Cơ tại vực ngoại hư không tìm tòi rất lâu, mới từ một chỗ hủy diệt thế giới bên trong tìm được. Tác dụng rất đơn giản, giam cầm cảnh giới. Dùng Mộ Long Ngọc mô phỏng Trung Nguyên Tổ Long trấn áp. hiệu quả nổi bật. Nhưng là, ngươi cho rằng như vậy thì hữu dụng sao? Chỉ là một cái tiểu thiên thế giới long mạch còn sót lại. Dù là có thể giam cầm thế giới, cũng không có khả năng chống đỡ được bao lâu. Trung nguyên tổ long long khí phong nhãn toàn bộ hư không đều là số một số hai. Dù sao trung thổ đại thế giới bản thân liền là số rất ít đại thiên thế giới. So sánh dưới đại càn thánh thượng trong tay mộ long ngọc chỉ là từ một cái tiểu thiên thế giới ngõ đến. Mặc dù chân quý, nhưng cuối cùng có mình tính hạn chế. Cho nên gamma một chút cũng không hoảng hốt. Người cho rằng ta sẽ sợ sao? Đừng vọng tưởng. Bàn về, biến thành ta khôi lỗi mới là ngươi. Ngươi đường ra duy nhất. Không sai, mặc dù gamma có chút cả lâm, ngữ khí cũng có chút run, nhưng hắn một chút cũng không hoảng hốt. À, đại càn thánh thượng cười lạnh một tiếng, tiếp tục trấn áp thể nội cảnh giới. Gamma như vậy một vặn hỏi, lấy hắn tu vi tự nhiên là có thể nhìn thấu ý nghĩ của đối phương. Bại lộ bí mật tự nhiên không còn là bí mật. Gamma đoạt xa hắn phương pháp tại đại càn thánh thượng trong mắt cũng là rõ rành rành. Thì ra là thế, nhân gian chí tôn tu thiên đạo, muốn đột phá liền tất nhiên muốn cải tạo bản thân nguyên thần. Mà ngươi lấy long khí thôi động cảnh giới của ta đột phá, chính là vì dùng trung nguyên tổ long long khí cải tạo nguyên thần của ta. Sau đó tại nguyên thần của ta bên trên đánh tràn đầy ngươi ấn ký. Nhờ vào đó đoạt xá, ngươi thấp hèn, gamma, rượu mời không uống uống rượu phạt. Ngươi bây giờ bị ta vây khốn, cảnh giới chỉ thiếu chút nữa liền sẽ có đột phá. Căn bản là không có cách động thủ. Tại tình huống này phía dưới, ngươi cho rằng phía ngoài tông phái giới sẽ không nắm lấy cơ hội sao? Bắt cơ hội, đại càn thánh thượng nghe vậy cười đến càng vui vẻ hơn. Bắt cơ hội gì? Ngươi thân là tà thần, ý đồ mưu hại toàn bộ trung thổ đại thế giới. Tông phái giới người chẳng lẽ đều là đồ đần, sẽ ở thời điểm này nối giáo cho giặc sao? Đồ đần? Không, gamma âm ngoan nói ra. Đồ đần ngược lại sẽ không làm loại chuyện này. Không bằng nói vừa vặn tương phản, chỉ có những cái kia tự xưng là thông minh gia hỏa mới có thể làm. Cũng tỉ như xuất thủ, âm, gamma bên này vừa dứt lời, một bên khác, đàm không một bên, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn đã xuất thủ. Đối với gamma đột nhiên xuất hiện, Bắc Thiên Khả Hãn trong lòng có thể nói là tràn ngập kiêng kỵ, nhưng là vẻn vẹn chỉ là kiêng kỵ mà thôi, bởi vì cùng những người khác so sánh, Bắc Nhung có một cái ưu thế thật lớn, kia liền là Bắc Nhung còn có một vị chí tôn, mà Bắc Nhung cái vị kia chí tôn, mặc dù chỉ xuất thủ một lần, nhưng không thể nghi ngờ một mực đang quan sát chiến trường. Ngay mới vừa rồi, hắn cho Bắc Nhung Thiên Khả Hãn phát ra chỉ thị, xuất thủ, thân làm nhân gian chí tôn, Bắc Nhung chí tôn nhưng sẽ không quản nhiều như vậy, từng cái chí tôn đều là tâm cao khí ngạo tồn tại. Vạn năm trước bại bởi Thuần Dương Đạo Tôn, bị vĩnh viễn trần áp về sau, hắn vẫn tại nghĩ biện pháp trả thù. Lúc này hiếm có cơ hội, hắn nơi nào sẽ để ý cái gì uy hiếp. Về phần gamma sau khi thành công kết quả, vậy thì như thế nào? Đơn giản là Trung Nguyên chết mất mà thôi. Về phần Bắc Nhung chí tôn mình, hắn là nhân gian chí tôn, hắn sẽ chết sao? Không thể nào. Ngay cả Thuần Dương Đạo Tôn đều không thể giết mình. Cái này gamma đơn giản là Thuần Dương Đạo Tôn bại tướng dưới tay, còn muốn giết hắn, vọng tưởng. Cho nên Bắc Nhung chí tôn không chút kiêng kỵ nào liền mệnh lệnh Bắc Thiên Khả Hãn xuất thủ. Về phần Thiên Khả Hãn bên này, có lão tổ chỗ dựa hắn tự nhiên cũng sẽ không sợ cái gì. Sau lưng ta cũng là có bắp đùi, quản ngươi mọi việc. Xử lý trước đại càn thánh thượng cái này cái đinh trong mắt lại nói. Thế là hắn liền xuất thủ. Trường sinh thiên quyền trượng đằng không mà lên, nở rộ vạn trượng ô quang, sau đó hướng về Đại Càn Thánh Thượng đỉnh đầu rơi xuống rơi đập. Bất quá ở trước đó, một đôi tràn ngập khí huyết thiết quyền liền ngăn ở quyền trượng trước đó. Oanh, hư không nổ tung, vô tận lực lượng tràn vào hư không, nhấc lên từng đạo mắt trần có thể thấy phong bạo. Mà ở Đại Càn Thánh Thượng trước mặt, một đám lửa kiên quyết mà lên, như huy hoàng mặt trời, đốt đỏ lên nửa cái bầu trời. Hỏa diễm bên trong, Trần Khuynh Địch song sao sao thêm, cứng rắn đỡ lấy Trường Sinh Thiên Quyền trượng, ngoặc kép, a, đáng ghét tiểu bối, võ đạo chi lộ đạt giả vi tiên, liền bằng ngươi cũng dám gọi ta tiểu bối. Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng, ngay sau đó toàn thân cao thấp tinh quang thôi sán, từng cái khiếu huyệt đều bị thắp sáng. Trong phút chốc, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn phảng phất thấy được một mảnh trời sao mênh mông vô ngần. Cút về, vô tận tinh thần phân ra một sợi quang mang, sau đó hợp thành là một đạo huy hoàng tinh trụ, sau đó ầm vang nổ tung. Trong chớp mắt một cỗ tràn trề đại lực từ Trường Sinh Thiên Quyền trượng chỗ vọt tới. Chấn động đến Bắc Thiên Khả Hãn đều là hổ khẩu nứt ra. Cả người thân thể không thể ức chế đằng không mà lên bay ngược hướng về phía sau. Ngô, đây, đột phá, làm sao có thể, kích toái mệnh tinh thượng phẩm. Trong lúc nhất thời, phàm là chú ý cuộc chiến đấu này chí cường giả đều phát ra không thể tin tiếng kinh hô. Trên thực tế chứng minh, nhân viên quản lý chính là có thể muốn làm gì thì làm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.